Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Thiên Châu. Đến lúc đó, ta tự mình đem đồ vật giao đến trên tay ngươi. Thành trì bên ngoài, nhìn qua trước người Tống Lực, Trần Minh mở miệng như thế nói. Tiếng nói vừa ra, Tống Lực sững sờ, nhưng không có nói tiếp cái đề tài này. Mà làm mở miệng hỏi, nhưng lại không biết Lưu Tráng Sĩ đối ta trước đây đề nghị cảm giác như thế nào. Hắn mở miệng nói ra, biểu hiện trên mặt nhìn qua hết sức ân cần. Ta thôi hướng quốc quân xin chỉ thị, chỉ cần Tráng Sĩ nguyện ý, Tống quốc phương Nam ba quận, lập tức có thể cắt nhường vì Tráng Sĩ phong thổ. Hắn cuối cùng vẫn nhắc lên đề nghị này. Đem trước nát đất phong hầu đề nghị nhắc lại. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhắc lên. Tựa hồ là bị Trần Minh vũ lực trấn nhiếp. Khoảng thời gian này đến nay, Tống quốc quân thần biểu hiện 10 phần thân mật. Không chỉ một lần nhắc lên muốn nhường Trần Minh lưu lại tại Tống quốc vì một phương hầu tước. Chỉ tiếc đối Tống quốc hầu tước, Trần Minh cũng không có hứng thú gì, toàn diện từ chối nhã nhặn. Hiện tại cũng giống như vậy. Hắn cười cự tuyệt Tống Lực lần nữa đề nghị, sau đó cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, trực tiếp cười cười quay người rời đi. Trước lúc rời đi, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía một góc nào đó, hướng về phía cái kia nơi hẻo lánh cười cười, sau đó mới cất bước rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, tại chỗ, Tống Lực lập tức quay người, hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy lúc trước Trần Minh hy vọng hướng cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Một cái lão giả tóc trắng đầu đầy mồ hôi, ăn mặc một thân hoa trường bào màu xám, đang từ bên trong chậm rãi đi tới. Thúc tổ, nhìn qua lão giả, Tống Lực sắc mặt cung kính, lập tức tiến lên thỉnh an. Thái độ nhìn qua 10 phần cung kính, đem chính mình bày ở hậu bối vị trí. Ngài có thể nhìn ra cái gì? Ngược lại là nhìn ra vài thứ. Đang đối mặt lấy Tống Lực, lão giả chùi chùi mồ hôi trên đầu, có chút lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói. Người này chiến ý mạnh, quả thật thiên hạ hiếm thấy. Ta không bằng. Nghe lời này, Tống Lực biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Trong lòng càng là không có chút nào nổi sóng chập trùng. Đối Trần Minh hung tàn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên minh bạch đó là cái gì lượng cấp tồn tại. Có thể cùng huyền xà chém giết, đem đánh chết ngoan nhân. Như thế nào một cái nửa thân thể sắp xuống mồ lão đầu tử có thể so. Đương nhiên, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lời khách sáo nhưng vẫn là muốn nói. Thế là, sắc mặt hắn cung kính, nhìn qua lão giả mở miệng nói, thúc tổ không cần nhụt chí, người này tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là ỷ vào trẻ tuổi nóng tính. Nếu thúc tổ ngươi có thể trẻ lại 200 tuổi, tự nhiên có thể đem cầm xuống. Lực nhi, ngươi quá khen, lão giả khẽ thở dài, nếu là những người khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng người này... ta lại tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù là ta tuổi trẻ cường thịnh, cùng người này quyết tử một trận chiến, cuối cùng chết hơn phân nửa vẫn là ta. Nhiều nhất khiến cho trọng thương, lại kinh khủng như vậy. Lần này, Tống Lực sắc mặt rốt cục thay đổi, mang trên mặt chút kinh ngạc. Làm sao như thế? Luận tu vi, ta cùng hắn tại sàn sàn với nhau, đều ở vào tiên thiên đứng đầu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra một bước cuối cùng, hóa thành chí cao thông huyền. Lão giả lắc đầu, bình tĩnh nói ra, nhưng so sánh ta cái này một thân sở học, người này lại giống như là vì chiến mà sinh. Toàn thân trên dưới chiến ý ngưng luyện, dù là tùy ý một chiêu, có khả năng phát huy ra khí thế chỉ sợ đều muốn bằng thêm ba thành. Nếu bàn về chém giết, ta xa không phải đối thủ. Hắn như thế mở miệng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại lộ ra chút chần chờ. Bất quá, Ta quan sát người này thật lâu, lại phát hiện hắn thể thân ẩn ẩn có loại không cân đối cảm giác. Giống như là thể nội tồn tại ám thương, không có hoàn toàn khỏi hẳn. Như thế không kỳ quái. Tống Lực lắc đầu, nói ra, theo ta nửa tháng trước thấy, người này đối đầu huyền xà. Trong vòng một đêm đem oanh sát, sao có thể trên thân không lưu nửa điểm vết tích. Có chút thương thế ngược lại là rất bình thường. Đây cũng là, lão giả hơi ngẫm lại, cuối cùng cũng đồng ý gật đầu. Không có hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại 3 ngày sau, Trần Minh đem xà châu giao cho Tống Lực. Sau đó đem hắn mang tới mấy phần nặng nề đồ lục thư tịch thu hồi. Liền trực tiếp chắp tay một cái, quay người rời đi. Hắn không hề rời đi quá xa, chỉ là đi vào chính mình khoảng thời gian này đến nay nơi ở về sau. Liền dừng lại, đem trên tay hộp mở ra. Hộp mở ra về sau, bên trong lộ ra 5 phần nặng nề sách vở. Mỗi một phần đều là một phần binh gia chiến trận chi pháp. Tại ở trong đó, trước đó Tống Lực đáp ứng rồi khinh binh chiến pháp cũng ở trong đó. Chỉ là tương đối phương trước đó giao cho Trần Minh đến nói. Trong này phần này nội dung liền muốn kỹ càng nhiều. Nhìn qua cũng thâm ảo. Tinh diệu rất nhiều. Tiện tay lật xem mấy phần chiến pháp. Ngay sau đó, Trần Minh sững sờ. Tại hộp dưới đáy phát hiện chút mới đồ vật. Tại hộp dưới đáy, một khối bích sắc bảo thạch lẳng lặng ở nơi đó nằm. Giờ phút này phía trên đang tản ra yếu ớt huỳnh quang. Thứ này nhìn qua cùng Trần Minh giao cho Tống Lực xà châu có chút cùng loại. Nhưng nội tại lại là trời kém vạn đừng. Xà châu bên trong ẩn chứa chính là huyền xà thể nội cuồng bạo nguyên khí. Ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo. Nhưng cái này viên bích sắc bảo châu bên trong ẩn chứa lại là một luồng ôn nhuận, ôn hòa nguyên khí. Sờ trên tay, sẽ để cho người cảm giác được có một luồng bộc lộ tại hướng thể nội vọt. Hết sức thoải mái, đây là dược châu, nhìn qua khối này bảo thạch. Trần Minh trên tay liên tiếp sờ hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng nhận ra trên tay cái đồ chơi này. Dược châu là thế giới này một loại đặc biệt chân quý. Ẩn chứa trong đó tuyệt cường dược tính, trường kỳ đeo ở trên người. Có thể nhường người gân cốt cường kiện, nội thương về phần, ở cái thế giới này có dược vương danh xưng, ngược lại là hữu tâm. Chỉ tiếc, với ta mà nói không có tác dụng gì, đem trước mắt cái này viên dược châu nhận lấy. Trần Minh lắc đầu, đối phương sẽ cố ý đem cái này viên dược châu cố ý thêm vào. Hiển nhiên là ngày ấy ẩn núp vị kia nhìn ra vài thứ. Cho nên mới sẽ đưa ra cái đồ chơi này xung làm ân tình. Chỉ tiếc, hắn chịu cũng không phải là thông thường bên trên thương thế. Mà là bản nguyên băng liệt. Trước mắt cái này viên dược châu căn bản bất lực. Bất quá đồ vật tất nhiên đưa tới. Cái kia Trần Minh cũng sẽ không cự tuyệt. Đem mấy phần chiến pháp hoàn toàn ghi nhớ về sau. Hắn phất phất tay, một luồng kinh khí dâng trào. Đem cái kia mấy phần bí tịch nháy mắt chân vỡ bụi. Sau đó hắn đem dược châu thu hồi, liền từ tại chỗ đứng dậy, nhanh chân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Việc nơi này đối Trần Minh đến nói cũng là thời điểm nên đi tìm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình làm. Thiên châu, hắn ngẩng đầu trong miệng thì thào, sau đó toàn bộ thân ảnh tại nguyên chỗ dần dần hư hóa. Cuối cùng trực tiếp biến mất ở chỗ này. Mấy chục ngày sau, tại Trung Châu biên cảnh một tòa thành thị lên, Trần Minh tại 4 phía du đãng. Trung Châu là đối với Trung Vực cùng Cao Vực một tòa lục địa. Chiếm diện tích 10 phần rộng rãi, cùng Trung Vực, Cao Vực 2 cái địa phương đơn nhất ở lại so sánh. Trung Châu lộ ra hỗn loạn rất nhiều, nơi này có người Trung Nguyên, có man nhân. Càng có toàn thân hắc phu, tướng mạo thấp bé dã dân, cùng một chút trong truyền thuyết kế thừa thượng cổ ma thần huyết mạch ma di người. Dù là vẻn vẹn ở chỗ này Trung Châu biên cảnh thành thị lắc lư, Trần Minh liền đã cảm nhận được tòa thành thị này cùng cái khác địa phương khác biệt. Tại ven đường bên trên kéo xe, gánh vai, phần lớn là toàn thân vỏ đen dã dân, xua đuổi lấy châu ngựa tiến trình, bên người mang theo đao kiếm, phần lớn là vào thành giao dịch man nhân, một chút ăn mặc trung vực cùng cao vực phục sức, thì phần lớn là người Trung Nguyên, giống như là Trần Minh mặc thành dạng này vào thành, căn bản không cần mở miệng tự giới thiệu, người khác liền biết hắn là cái người Trung Nguyên. Trần Minh trong thành bốn phía du đãng, muốn tìm kiếm Thiên Châu địa đồ, cùng trung vực còn có cao vực khác biệt. Trung Châu địa phương thực sự quá lớn, địa hình cũng thực sự quá phức tạp. Trần Minh một thân một mình, chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết nên làm sao tiến về Thiên Hỏa quốc gia. Bất quá, tại tòa thành thị này bốn phía tìm kiếm hồi lâu, Trần Minh cuối cùng vẫn thất vọng. Đây không phải tin tức phát đạt, giao thông tiện nghi xã hội hiện đại, mà là dị giới, muốn một tấm có thể bao dung chung quanh con đường địa đồ. Chỉ sợ cũng liền tòa thành thị này thành chủ cũng không nhất định có. Lại càng không cần phải nói những này tiểu dân, càng làm cho người ta bất đắc dĩ là Trần Minh ở chung quanh tìm kiếm hỏi thăm hồi lâu, tận khả năng muốn nghe ngóng một chút có quan hệ Thiên Hỏa quốc gia tin tức. Kết quả cuối cùng lại là giải rác, không ai biết rõ Thiên Hỏa quốc gia ở đâu, cũng không biết cái này quốc gia tin tức, tựa như là quốc gia này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Loại tình huống này, nhường Trần Minh trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Thiên Hỏa quốc gia, khoảng cách vị trí của ta bây giờ, chỉ sợ còn rất xa, khoảng cách rất xa. Từ một chỗ ngoại lai trong thương đội đi qua, nhìn qua chung quanh người đến người đi đường đi, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiểu tử, lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, chẳng biết lúc nào, một người đã đứng tại hắn đằng trước. Kia là cái nhìn qua coi như tinh thần nam tử trung niên. Toàn thân trên dưới thể trạng cường tráng, làn da có chút tráng kiện đen nhánh, giống như là từ nhỏ tại trên thảo nguyên lớn lên man nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là một bộ trung vực người cách ăn mặc. Ngươi là, nhìn qua người này, Trần Minh sững sờ hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, ta họ Triệu, gọi Triệu Hiết. Người chung quanh đều gọi ta Triệu Lão Tam. Nam tử trung niên nhìn qua rất cởi mở, thấy Trần Minh hỏi như vậy, lập tức vỗ vỗ ngực, mở miệng cười nói ra, ta vừa mới nghe tiểu huynh đệ ngươi nói muốn đi Thiên Hỏa quốc gia. Đúng là như thế. Trần Minh gật gật đầu. Cứ việc đối trước người người xuất hiện cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cảm thấy thế nào, chỉ là hỏi Triệu tiên sinh chẳng lẽ biết rõ, ta một cái đại lão thô, kêu cái gì tiên sinh? Triệu Hiết mở miệng nói ra, thanh âm rất vang dội, về phần kia cái gì Thiên Hỏa quốc gia, ta ngược lại là hoàn toàn chính xác biết rõ, không chỉ có biết rõ, hơn nữa, ta còn bình thường hướng cái kia chạy đâu, xa như vậy địa phương, người chạy nơi đó đi làm cái gì? Trần Minh dò xét một cái Triệu Hiết, như thế mở miệng hỏi, còn không phải là vì sinh hoạt. Triệu Hiết lắc đầu, nói ra, cái này chạy thương, chính là muốn chạy xa mới có thể kiếm tiền, nếu là chạy quá gần, đây cũng là kiếm chút ăn uống, còn không bằng về nhà làm ruộng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn ngừng lại, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra. Ngươi bốn phía tìm hiểu Thiên Hỏa quốc gia, thế nhưng là muốn đi chỗ kia. Không tệ. Trần Minh gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, ta nghe nói chỗ kia phong cảnh đặc biệt, phong vận đặc thù, liền vẫn nghĩ tìm một cơ hội đi qua nhìn một chút. Cái này Thiên Châu, địa phương khác không nhiều, nhưng là phong cảnh đặc biệt địa phương lại là không ít. Cần gì phải tiến về thiên hỏa quốc gia loại địa phương kia? Ở trước mắt, nghe Trần Minh nói như vậy, Triệu Hiết lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn đi, có thể cùng ta cùng một chỗ, của ta đoạt xe, muốn đồ trải qua rất nhiều nơi, tiến về Thiên Châu phần lưng, Thiên Hỏa quốc gia cũng là ta phải đi ngang qua địa phương. Đương nhiên, bởi vì chỗ kia thực sự quá xa, vì lẽ đó cái này tăng giá tiền, liền có thể đắt hơn một chút. Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói, giá tiền không là vấn đề. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh. Thiên Hỏa quốc gia vương tộc là một tộc kia, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hỏa thần mạch, ta làm sao có thể không biết. Triệu Hiết cười cười, tiểu huynh đệ nếu không tin mặc ta, có thể ở chung quanh hỏi thăm một chút ta Triệu Hiết thanh danh. Ta tại nơi này chạy thương 10 năm, làm có thể vẫn luôn là chạy thương mua bán, chưa từng sẽ lừa gạt người khác. Không cần, đi thôi. Trần Minh gật gật đầu, không có đi chung quanh nghe ngóng, trực tiếp như thế mở miệng nói ra. Tòa thành thị này diện tích không tính quá lớn, nên đánh nghe địa phương. Lúc trước hắn đều hỏi qua một lần, liền không có mấy nơi biết đến. Trừ trước mắt Triệu Hiết, Trần Minh đoán chừng trong thành này cũng không có còn lại biết đường người. Vì lẽ đó, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, trực tiếp điểm đầu, liền nhường trước mắt Triệu Hiết nhường đường. Ở trước mắt, nghe Trần Minh, Triệu Hiết trên mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười, sau đó vội vàng xoay người, mang theo Trần Minh hướng về một chỗ đi đến. Kia là ngoài thành một mảnh doanh địa chung quanh cỏ cây cùng cây đều đừng thanh lý. Trên mặt đất vung lấy một chút màu đen bột phấn, nghe đi lên có chút gai mũi, là dùng đến loại trừ con muỗi còn có dã thú thuốc bột. Hương vị có chút lạ, nhịn một chút liền đi qua. Nhìn qua Trần Minh, Triệu Hiết trở lại, mở miệng giải thích một câu. Hắn một đường hướng về phía trước, sau đó rất nhanh tới một đỉnh trống không doanh trướng trước. Đối Trần Minh mở miệng nói, điều kiện đơn sơ, đây chính là ngươi về sau mấy ngày nơi ở, còn muốn tại cái này chờ bao lâu? Nhìn qua Triệu Hiết, Trần Minh thuận miệng hỏi, đại khái 5-6 ngày đi. Triệu Hiết ngẫm lại, cuối cùng như thế nói ra, ta còn cần mua sắm ít đồ, đến lúc đó mới có thể cùng đi. Mấy ngày nay thời gian ngươi có thể chỉnh lý một chút hành lý, cũng có thể cùng người chung quanh tâm sự. Hắn chỉ chung quanh, nơi đó còn có lẻ tẻ một chút doanh trướng, những cái kia trong doanh trướng ở cũng là cùng đi với chúng ta người, chỉ là đại đa số cùng ngươi đi không phải một chỗ, còn có so ngươi thêm gần, có chút so ngươi càng xa. Được, Trần Minh gật đầu, không nhiều lời cái gì, gặp hắn không có vấn đề gì, Triệu Hiết liền lui xuống đi. Người chỉ huy một đám người đem một vài thứ mang lên chuyển xuống. Trông thấy hắn bận rộn như vậy, Trần Minh lắc đầu, mở ra bộ pháp, trực tiếp đi vào doanh trướng. Triệu Hiết cho Trần Minh an bài doanh trướng, xem ra cùng man nhân doanh trướng hình dạng không sai biệt lắm, chỉ là tương đối Trần Minh tại Taro bộ lúc chỗ ở địa phương, cái này một đỉnh doanh trướng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong bày biện một tấm lâm thời hợp lại giường nhỏ, còn có một số đơn sơ ngăn tủ. Duy nhất nhường Trần Minh coi như hài lòng một điểm là nơi này coi như sạch sẽ, xem ra mỗi ngày đều có người tới thu thập, chí ít là để dùng hộ phục vụ lên. Triệu Hiết làm còn rất khá, Trần Minh khác hẳn một thân, trừ mấy món dùng để thay giặt quần áo ngoài ra không có hắn vật, cho nên dứt khoát chuyển vào nơi này. Rất nhanh, ban ngày đi qua, ban đêm ngay sau đó đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,